Màu xanh neon thú vị. Chương 28, thông tin liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên ở nhà giáo sư Vương, Kha Nghê thất thần nghiêm trọng đến mức giáo sư Vương gõ nhẹ lên bàn của cô. Gọi hai lần cô mới giật mình hoàn hồn. Giáo sư Vương có gương mặt nghiêm nghị với sống mày cao và quai hàm vuông, đầy gọng kính, giọng điệu lại rất ôn hòa. Kha Nghê, em thấy dự án này thế nào? Trên bảng trắng có chữ viết bằng bút đen ghi lại dự án giả định của giáo sư Vương. Bên cạnh còn có một biểu đồ phân tích, mấy điểm được nối thành ba hình tam giác. Bút đỏ, bút đen và bút xanh lần lượt vẽ ba đường tròn ngoại tiếp của ba tam giác ấy. Nếu Kha Nghê thật sự tập trung nghe đề, thì với khả năng phản ứng và tiếp thu của cô, lẽ ra đã dễ dàng loại bỏ thông tin gây nhiễu và phân tích ra dự án này là đang vận dụng khái niệm phân chia tam giác Delaunay. Tống Dực trong điện thoại nói rằng, hiện tình trạng của bố Cảnh Tư Tồn vô cùng nguy kịch. Bác sĩ cấp cứu còn nói, nếu chậm thêm vài phút thì có thể đã. Nghĩ đến nụ cười co giật nơi gương mặt của bố Cảnh Tư Tồn, lòng Dạ Kha Nghê bồn chồn không yên. Cô nhìn chằm chằm vào dự án, rồi xấu hổ lắc đầu. Vừa rồi em mất tập trung à? Giáo sư Vương không trách móc, chỉ ôn hòa nói. May mà đây không phải trong lúc thi. Được rồi, ta phân tích tiếp. Đã biết đề mục khảo sát là phân chia tam giác Delaunay, thì ta cũng biết hàm số liên quan sẽ là. Kha Nghê cố gắng tập trung theo mạch suy nghĩ của giáo sư Vương, gắng gượng nghe hết buổi học. Tan học, giáo sư Vương giữ cô lại, hỏi dạo này có phải vì ôn thi mà mệt quá không? Cảm ơn giáo sư quan tâm. Thật ra là, Kha Nghê ngập ngừng, rồi tìm một cách nói tránh không cần giải thích nhiều. Có một trưởng bối trong nhà của bạn em lâm bệnh nặng, khá nguy hiểm. Hôm nay em mới biết tin. Giáo sư Vương khẽ gật đầu. Ra vậy, Kha Nghê cúi người. Giáo sư vất vả dạy chúng em trong cái thời tiết nóng thế này. Vậy mà em còn lơ đễnh. Em xin lỗi à? Về nhà em sẽ làm bài tập nghiêm túc. Giáo sư Vương nói. Được, về nhớ chú ý an toàn. Kha Nghê thay giày. Chào giáo sư à? Giáo sư Vương nói. Kha Nghê, bố em lo lắng quá nhiều chuyện các em tham gia chương trình này. Thầy thì lại mong các em thành thơi mà chơi, vui vẻ là được, đừng tự gây áp lực nặng nề cho bản thân. Hình như đã có ai đó từng nói lời tương tự. Kha Nghê ngoan ngoãn gật đầu, rồi cáo từ giáo sư. Lâm Tây Nhuận chưa đi, đứng đợi ở cửa hành lang, trông có vẻ hơi sốt ruột. Cũng khó trách anh ta lo lắng. Lần ghi hình trước, xếp hạng của anh ta còn thấp hơn Kha Nghê. Mấy lần lên lớp gần đây, Phùng Tử An lại càng ngày càng châm chọc mỉa mai gay gắt. Kha Nghê bước ra khỏi hành lang, Lâm Tây Nhuận lập tức bắt kịp. Kha Nghê, sắc mặt cậu trông không tốt lắm, có chuyện gì à? Kha Nghê hiểu sự quan tâm của Lâm Tây Nhuận chỉ 7 phần, 3 phần còn lại. Chắc là sợ cô vì trạng thái không tốt mà nghỉ học chăng? Kha Nghê lắc đầu, không sao, Lâm Tây Nhuận thở phào, không biết lần ghi hình sau sẽ định vào lúc nào. Kha Nghê bỗng thấy rất khó kiên nhẫn mà đối đáp vòng vo với anh ta. Khóa học bên giáo sư Vương sẽ không dừng lại, nếu không có chuyện gì khác thì tôi về trước đây. Trên đường về phòng trọ, Kha Nghê từng nghĩ đến việc liên hệ với Cảnh Tư Tồn, nhưng rồi thôi. Thứ nhất, cô không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Cảnh Tư Tồn. Thứ hai, lúc này mà liên hệ, ngoài vài lời quan tâm khách sáo, thực sự cô chẳng biết nói gì, cũng chẳng có chuyện gì mình có thể giúp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Kha Nghê chỉ nhắn tin cho Tống Dực, muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố Cảnh Tư Tồn. Bên Tống Dực chắc cũng bận, mãi vẫn chưa trả lời. Kha Nghê về phòng trọ làm hai đề mục mô phỏng thi đấu, đến giờ cơm trưa Tống Dực mới gọi điện đến. Tống Dực nói, Kha Nghê, cậu tìm tôi à? Điện thoại để im lặng nên tôi không để ý. Kha Nghê hỏi, cậu đang ở đâu thế? Tống Dực nói, vừa ở nhà Cảnh Tư Tồn ra. Kha Nghê có chút mừng rỡ, bố của Cảnh Tư Tồn đã có thể về nhà rồi sao? Tống Dực thở dài, không, chú ấy vẫn còn trong phòng CCU, tình hình không mấy lạc quan. Tôi vừa qua giúp mang thuốc thường dùng cho bà nội của Cảnh Tư Tồn. Tống Dực còn nói, Cảnh Tư Tồn đã bàn bạc với anh ta, quyết định trước mắt giấu chuyện này với Hà Chí. Dạo gần đây Hà Chí mới thả lòng được chút ít, hôm đó bôi bánh kem cũng vui vẻ lắm. Giờ mà nói ra chuyện này thì họ lo cậu ấy lại căng thẳng theo. Rất hiếm khi Tống Dực than thở như vậy. Kha Nghê, bên A Chí phiền cậu liên hệ giúp nhé. Kha Nghê đáp, không vấn đề gì. Lúc Tống Dực chuẩn bị cúp máy, Kha Nghê bỗng gọi. Tống Dực hỏi, hả, sao thế? Hai lần uống rượu trước cửa hàng tạp hóa, và cả cái đêm ngập tràn hương vị ngọt ngậy của kem tươi ấy. Kha Nghê không thể giả vờ làm ngơ. Nếu tình hình bên bố cảnh Tư Tồn có gì, cậu có thể báo cho tôi một tiếng không? Hoặc là, nếu cảnh Tư Tồn có chỗ nào cần giúp, thì cũng có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tống Dực nói, được, tôi sẽ truyền lời lại cho cảnh Tư Tồn. Kha Nghê nhận lời nhờ vả của Tống Dực, chỉnh đi chỉnh lại mấy lần mới gửi tin nhắn cho Hà Chí. Nói dối một cách thiện ý, cô nói gần đây bận nhiều việc, nên chắc phải hoãn buổi đãi khách lại. Hà Chí gửi về một tin nhắn thoại, giọng rất vui. Không sao đâu chị Kha Nghê, thật ra cũng chẳng phải nhất định muốn chị mời khách, chỉ là muốn tìm thời gian tụ tập nhiều hơn. Hôm nay anh Đới cũng gọi điện bảo có việc đột xuất không đến được. Thế thì hay, đợi lúc nào mọi người rảnh chúng ta lại ăn cùng nhau. Đới Phạm Trạch có việc đột xuất thật sao? Có lẽ cũng là để giúp giấu chuyện bố cảnh Tư Tồn, mới nói với Hà Chí như thế chăng? Đến trạng vạng, Tống Dực gửi tin nhắn cho Kha Nghê, nói đã giúp cô chuyển lời đến cảnh Tư Tồn rồi. Cảnh Tư Tồn chỉ đáp lại một câu, cảm ơn. Kha Nghê và cảnh Tư Tồn tiếp xúc chưa lâu, không thân thiết như nhóm Tống Dực. Trong hai ngày sau đó, Kha Nghê không nhận được thêm tin tức nào từ phía cảnh Tư Tồn. Ngày thứ ba, 10 giờ sáng, Tống Dực gửi cho cô một tấm ảnh chụp ở bệnh viện. Trong ảnh chỉ có một cánh cửa, trên cửa ghi CCU và dòng chữ phòng hồi sức tích cực tim mạch. Xem ra bố của cảnh Tư Tồn vẫn chưa xuất viện, chuông báo tin nhắn lại vang lên hai lần. Kha Nghê, cậu tiện nghe điện thoại không? Cảnh Tư Tồn có việc muốn bàn với cậu. Cảnh Tư Tồn muốn bàn chuyện gì? Kha Nghê trả lời, tiện, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lúc này nên tỏ ra quan tâm hơn chút. Cô gõ nhanh. Xin nghe cặn kẽ, ngay khoảnh khắc bấm gửi, Kha Nghê mới nhận ra mình gõ nhầm chữ. Bình thường đùa cợt với bạn thân, cô hay gửi những câu châm chọc kiểu ấy. Bộ gõ đã ghi nhớ thói quen của cô, giờ thì xong, gửi sai người mất rồi. Kha Nghê vội rút lại tin, phía Tống Dực đã gửi lời mời gọi thoại, Kha Nghê nhận. Giọng cảnh Tư Tồn hơi khàn. Kha Nghê, tôi là cảnh Tư Tồn. Kha Nghê L, em mở môi. Tôi biết, cảnh Tư Tồn còn bật cười. Cậu có vẻ ý kiến với tôi lớn quá nhỉ? Kha Nghê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tôi gõ nhanh quá nên nhầm thôi. Còn, tình hình của chú thế nào rồi? Cũng tạm. Cảnh Tư Tồn không nói chi tiết về bệnh tình của bố, mà nhắc đến Hà Chí và thứ ba. Vài hôm nay Hà Chí vẫn ở nhà Tống Dực. Tống Dực cứ bí mật ra vào như vậy đã khiến Hà Chí nghi ngờ. Còn thứ ba thì không ai chăm, mà Tống Dực lại chẳng thể mang nó về nhà. Cảnh Tư Tồn định để thứ ba ở cửa hàng tạp hóa, muốn nhờ Kha Nghê lúc rảnh qua cho nó ăn, hoặc dắt nó đi dạo quanh đó. Kha Nghê nói, nếu thứ ba chịu, thật ra có thể theo tôi về phòng trọ, buổi tối tôi sẽ đưa nó sang tiệm tạp hóa để chơi với mấy bạn chó của nó. Cảnh Tư Tồn như người đã lâu chưa uống nước, khẽ hắng giọng mới nói. Cảm ơn, Kha Nghê chợt nhớ đến buổi ghi hình đầu tiên, khi kết quả xếp hạng hiện lên trên màn hình lớn. Các thí sinh xì xào bàn tán, thi nhau quay lại nhìn cảnh Tư Tồn đứng đầu bảng. Lúc đó Kha Nghê đang giận, căn bản không thèm nhìn anh. Cô chỉ nghe Tống Dực nói. Khỉ thật, cậu không nói thì ai biết cậu lên đó chỉ chơi cho vui thôi chứ. Chỉ chơi cho vui mà cũng đứng đầu bảng. Thế nhưng giờ đây, trong giọng nói của cảnh Tư Tồn đã lẫn vào cả mỏi mệt. Cổ họng Kha Nghê nghẹn lại. Tôi khá thích nuôi chó, mà thứ ba thì ngoan lắm. Cứ yên tâm giao cho tôi. Tôi nên đến đâu để đón nó về nhà? Cảnh Tư Tồn nói, chút nữa Tống Dực sẽ liên lạc với cậu. Bác sĩ đang gọi người nhà bệnh nhân, điện thoại đổi thành Tống Dực nghe máy. Rồi anh ta hẹn với Kha Nghê buổi chiều gặp nhau trước cửa hàng tạp hóa. Kha Nghê đến cửa hàng tạp hóa sớm nửa tiếng, quét mã thanh toán, đun nước sôi để pha cho mình một cốc mì ăn liền. Trong ba ngày bố cảnh Tư Tồn nằm viện, thỉnh thoảng Kha Nghê lại ghé qua đây. Cho lũ mèo ăn pate mà cô mua, rắc thức ăn cho đàn cá vàng trong bể, ngồi ở cửa xem mấy cụ già đánh cờ vây, hoặc thẫn thờ ngồi không. Kha Nghê gặp lại bác bán hàng từng mang bánh bao đông lạnh đến. Bác gái vẫn đến giao thực phẩm, mở tủ lạnh, bỏ vào một túi to xúc xích hút chân không. Kha Nghê vừa xé nắp cốc mì, chợt nghe bác gái nhiệt tình hỏi. Cháu là bạn của Tiểu Cảnh phải không? Kha Nghê gật đầu, bác gái dò hỏi, là bạn gái à? Kha Nghê vội vàng phủ nhận, tay còn xua loạn cả lên. Không không, chỉ là bạn bè bình thường thôi à? Bác gái lấy ra một túi xúc xích. Nghe nói Tiểu Cảnh lại đi tham gia chương trình truyền hình rồi à? Đây là chuyện của Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê không biết có nên tự ý nói ra không? Cô do dự, không mở miệng. Bác gái nhìn ra vẻ khó xử của Kha Nghê. Tiểu Cảnh là đứa các bác nhìn lớn lên đấy, hàng xóm bao năm rồi. Bác gái nhét túi xúc xích vào tay Kha Nghê. Nó là đứa đầu tiên ở chỗ mình lên TV đấy. Gọi là gì nhỉ? Ngôi sao màn ảnh nhí, giỏi lắm. Hầy, chỉ là hoàn cảnh gia đình thật sự thì... Bác gái lắc đầu, bác đi đây, xúc xích này bác tự làm, cháu nếm thử xem. Kha Nghê vội xua tay. Cái này, cháu ngại quá. Bác gái lại dúi chặt xúc xích vào tay Kha Nghê. Giờ bọn trẻ gầy quá, tay chân mảnh khảnh mà còn ăn mì ăn liền nữa, ăn nhiều một chút đi. Kha Nghê sững người mất 2 giây rồi ôm xúc xích chạy ra ngoài. Cảm ơn bác ạ, cô ôm xúc xích quay lại cửa hàng tạp hóa. Mì chắc cũng đã ngấm, cô ngẩn ngơ nhìn bức tường dán đầy tấm áp phích, ánh mắt dừng lại ở khoảng trắng dưới một mẩu báo cắt dán. Trong khoảnh khắc nào đó, Kha Nghê chợt hiểu vì sao mọi người đều giấu Hà Chí. Trong tình cảnh này, Cảnh Tư Tồn còn có thể tiếp tục tham gia chương trình sao? Một chiếc xe Việt dã màu đen rẽ từ đầu ngõ chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê quay đầu nhìn. Cảnh Tư Tồn về rồi à? Xe dừng trước cửa tiệm tạp hóa. Tống Dực từ ghế lái bước xuống. Cửa xe mở. Kha Nghê liếc vào trong. Ngoài thứ ba ra thì không còn sinh vật nào khác. Tống Dực chào Kha Nghê đơn giản. Mở cốp sau. Giới thiệu với cô về thức ăn và đồ dùng thường ngày của thứ ba. Đêm sinh nhật hôm ấy, Kha Nghê mang theo cả người mùi ngọt của kem, ngồi xổm trước mặt thứ ba. Cô nói, thứ ba, theo chị về nhà đi, chị nhất định đối xử với em còn tốt hơn chú chó kia. Cảnh Tư Tồn nheo mắt cười, hỏi Kha Nghê nói chú chó nào. Kha Nghê lúc đó chỉ đùa thôi, không ngờ lời nói thành sự thật, thứ ba vẫn tràn đầy sức sống, vẫy đuôi lia lịa. Tống Dực thì lặng xuống, may mà cậu từng nuôi chó. Kha Nghê hỏi, bố Cảnh Tư Tồn hôm nay thế nào rồi? Tống Dực thở dài một hơi, khó nói lắm, mì ăn liền ngấm đến nở phồng, mất cả độ dai. Kha Nghê ngồi trước cửa tiệm nghe Tống Dực kể chi tiết tình trạng bệnh của bố Cảnh Tư Tồn. Bố anh bị tiểu đường, suy thận, lại từng 2 lần đột quỵ. Nghe nói tim cũng không ổn, nếu không phải cơ thể không chịu được phẫu thuật, thì thật ra năm ngoái đã nên làm đặt stent tim rồi. Tống Dực chống cằm trên bàn cờ. Cảnh Tư Tồn vốn dĩ nên đi du học, trước đây cũng theo kế hoạch ấy mà học hành. Kết quả là người nhà lần lượt ngã bệnh nên mới vào lớp thiếu niên của Đại học Công nghệ. Cách chương.